Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Chương 7, góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt, đợi khi 100 học viên đến đông đủ. Trường quay đã chật nứt. Lục Ý Thành thật cúi đầu. Tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Vừa nãy cậu thật không muốn xung đột với ai. Nhưng thân là bạn đời của Cố Diễn. Có một số việc không do cậu quyết định. Cậu không thể OOC. Thật ra Lục Ý nghĩ tên Nhan Bân gì đó ký tên trong tim Cố Diễn tính là cái gì đâu. Dù cậu ta ký lên đùi Cố Diễn, cậu cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu vậy, Yên Hòa phòng trường sẽ nổ tung. Có thể còn tràn vào Weibo chất vấn cậu có thật sự yêu Cố Diễn không? Thậm chí không chừng còn có người muốn giết chết Lục Ý, vừa nghĩ liền đau đầu. Ở phía trước, bốn vị cố vấn vừa xuất hiện. Bầu không khí nhiệt liệt lên, không ít người xem phim của họ lớn mà lớn, có một số người nói là đến đây theo đuổi idol, không biết có phải thật không? Lục Ý cúi đầu, cố gắng làm người vô hình, nhân viên công tác cấp thẻ đeo cho các học viên, Lục Ý số 89, Trác Tinh số 90. Sau khi phát xong, cố vấn kiêm MC Cửu Ngọc cầm micro thông chi nội quy. Chào các bạn học viên. Hoan nghênh các bạn tới tham gia. Tôi là cố vấn Cửu Ngọc. Các vị có thể gọi tôi là cô Cửu. Sau đây, nếu các bạn muốn tiến vào cửa thứ nhất, mời xếp hàng vào phòng thi. Hai chữ phòng thi vừa dứt, những người không hề chuẩn bị nhất thời bối rối. Thế nhưng không cho bọn họ có thời gian phản ứng đã có nhân viên công dẫn dắt bọn họ tiến vào phòng thi theo thứ tự. Đó là một trường thi to lớn, có 100 cái bàn. Mỗi bàn giống nhau, bên góc bàn dán số tương ứng số số trên thẻ đeo. Trên bàn đặt những dụng cụ cần thiết, bày trí hệt như phòng thi đại học. Mọi người đi vào, tức khắc phát ra âm thanh không thể tin nổi. Trời ạ, chơi lớn vậy luôn. Chị đạo diễn cũng không đánh trước một tiếng cho chúng ta. Tôi không chuẩn bị gì hết. Kiểm tra cái gì mới được. Tiết mục này thật đáng sợ. Xin mọi người giữ yên lặng. Cửu Ngọc mặc váy bó sát làm tư thế suỵt. Tuy trên mặt treo nụ cười, cả người lại tràn đầy cảm giác áp bức. 5 phút sau bắt đầu làm bài. Người nào không có ở vị trí ngồi coi như bỏ thi. Nếu nói chuyện coi như không chấp hành kỷ luật, mỗi lần như vậy trừ 10 điểm. Cô vừa nói xong câu này, phòng thi nháy mắt im bặt, không ai dám ho he. Trong trường thi tràn đầy máy quay. Không ai nguyện ý vì vi phạm sai lầm cấp thấp này mà bị tước quyền thi đấu. Quá mất mặt, Lục Ý cùng Trác Tinh ngồi cách nhau một bàn. Nhan Bân vừa khéo ngồi chéo bên phải cậu. Người ngồi trước mặt Lục Ý là bạn Nhan Bân. Sau khi ngồi xuống, Lục Ý theo bản năng ngước mắt liếc nhìn Cố Diễn. Lúc cậu đi, Cố Diễn còn đang sốt. Không bây giờ thế nào rồi. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đã phải lập tức tham gia công tác, thân thể của anh chịu nổi không? Cố Diễn ngồi phía trước phòng thi, phía sau là bục giảng, anh đã thay quần áo khác, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Từ lúc bước ra tới giờ, anh chỉ tự giới thiệu bản thân với mọi người, thời gian còn lại đều không nói chuyện, có lẽ là nhận thấy ánh mắt Lục Ý, Cố Diễn nhạy cảm ngẩng đầu lên. Quét một vòng phòng thi, Lục Ý nháy mắt cúi đầu. Giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tầm mắt của hai người trên chung chung vừa vặn tránh nhau. Cố Diễn không hề phát hiện gì, đang muốn thu mắt lại, không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Lục Ý. Lục Ý mặc áo tê sớt trắng đơn giản. Đầu cúi xuống, tay cầm bút, tia sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phác họa đường cong khuôn mặt mềm mại, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt cũng dễ thấy. Đẹp đến mê hoặc, giờ phút này, không biết tại sao, Cố Diễn bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng Lục Ý hồi cấp 3. Song cũng chỉ là trong một thoáng, Cố Diễn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngồi, Lục Ý khẩn trương nắm bút, vừa nãy Cố Diễn hình như đang nhìn cậu, anh nhìn cậu làm gì? Không phải là phát hiện cậu nhìn anh chứ? Khoan, vừa nãy tại sao lại muốn nhìn anh? Đẹp, bị Cố Diễn nhìn chằm chằm như thế, Lục Ý trong đầu loạn cào cào không nghĩ nổi gì nữa. Bút trên tay Lục Ý nghịch một đường ngổn ngang trên trang giấy nháp trắng. bắt đầu công bố nội quy kiểm tra. Cửu Ngọc cầm túi giấy niêm phong, nhìn một vòng quanh trường thi. Đây là bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất nhập môn. Thời gian làm bài là 2 tiếng. Xin mọi người hoàn thành bài thi bằng bản lĩnh của mình. Tối đa 100 điểm. Điểm tiêu chuẩn là 60 điểm. Học viên kiểm tra thất bại sẽ tự động xóa tên trong. Không thể tham gia ghi hình. Câu nói này như bát nước sôi đổ vào chảo dầu. Mọi người bắt đầu xôi trào. Cửu Ngọc khẽ mỉm cười. Nói một câu trừ 10 điểm nha. Mọi người, hệt như bị người bóp chặt cổ. Mọi người lập tức im lặng như thóc. Quang Thiệu và Bách Thương không lên tiếng. Yên lặng ngồi trên ghế dựa. Nhàn nhã nhìn nhóm người trẻ tuổi này. Bắt đầu phát bài kiểm tra. Thời điểm nhận bài thi. Lục Ý thoáng thả lỏng. Đây không phải là chúng tụ ư, để chuẩn bị cho tiết mục này. Cậu đặc biệt đi bù đắp rất nhiều kiến thức văn hóa. Không nghĩ tới ngày đầu tiên vậy mà thật sự kiểm tra văn hóa. Tiếng chuông reo lên, báo hiệu thời gian bắt đầu làm bài. Vì sợ bị trừ điểm, trong trường thi yên ắng đến mức cả tiếng rồi bay cũng nghe được. Lục Ý tập trung tinh thần, lưu loát viết không ngừng. Bài thi này chỉ ở cấp độ nhập môn. Quả thật không làm khó dễ các học viên. Đều là văn hóa lịch sử để đánh giá xem các học viên có trình độ văn hóa nghệ thuật hay không. Khó lắm cũng là về kiến thức diễn xuất, phim truyền hình, điện ảnh mà thôi. Những người ngồi ở đây không phải người mới. Ít nhất cũng từng diễn vai phụ hay diễn vai quần chúng. Cho nên trong tình huống bình thường, hẳn là không thành vấn đề. Trong lúc thi, các vị cố vấn thay nhau đi thi sát, khi thì sẽ dừng lại bên cạnh các học viên. Khi thì nhẹ giọng nói cái gì, Lục Ý chỉ nhìn mấy lần, liền tiếp tục chuyên tâm làm bài thi của mình. Bỗng nhiên, trước mắt cậu xuất hiện một viên giấy tròn tròn, đập vào lưng người trước mặt Lục Ý, chợt rơi lên bàn Lục Ý, là Nhan Bân ném. Người bị ném phát giác, quay đầu lại nhìn, mấy người ngồi xung quanh hắn ta vốn không làm được bài thi. Một động tĩnh nho nhỏ cũng có thể quấy nhiễu đến bọn họ. Bọn họ nhất thời cũng nhìn theo, một động tĩnh này lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm, cuối cùng khiến các vị cố vấn chú ý, chỉ thấy Cửu Ngọc Châu đầu gá tai Cố Diễn Châu nói gì đó. Cố Diễn gật gật đầu, rồi đi xuống, Lục Ý căng thẳng trong lòng, nhìn viên giấy trên bàn không biết làm sao, những người ngồi xung quanh không rõ đầu đuôi câu chuyện còn tưởng rằng Lục Ý muốn gian lận. Xì xào bàn tán, nhưng sau khi Cửu Ngọc ho khan một tiếng, tất cả nhanh chóng yên tĩnh lại. Cố Diễn đi tới bên cạnh Lục Ý, Lục Ý ngẩng đầu nhìn anh. Hơi sốt sắng mà nắm bút, nhẹ giọng, không phải tôi, đứng lên. Cố Diễn không để ý lời cậu nói. Gõ gõ tay lên bàn cậu, lên bục giảng đi. Lục Ý kinh ngạc mở to mắt, tại trong nháy mắt đó không có bất kỳ động tác gì. Đầu óc trống rỗng, cậu nghe lầm phải không? Không phải cậu ném, dựa vào đâu kêu cậu lên bục giảng. Trác Tinh ngồi ở Lục Ý thấy thế, lập tức lên tiếng bênh vực. Thầy Cố, tờ giấy này, tôi biết. Cố Diễn không hề liếc nhìn Trác Tinh một cái. Chỉ nhìn chằm chằm Lục Ý, lặp lại lần nữa. Cậu lên bục giảng ngồi viết đi. Lục Ý cúi đầu, an tĩnh mấy giây, sau một lát, cậu im lặng đứng lên. Cúi đầu thu dọn bút và bài thi trên bàn, đi thẳng tới bục giảng. 99 người còn lại lăng lăng nhìn cậu. Lục Ý siết chặt nắm đấm, miễn cưỡng thuyết phục bản thân lơ đi, coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục viết bài. Cố Diễn đi tới Nhan Bân bên cạnh bàn, mặt không hề cảm xúc. Là cậu, không phải ai cũng đều không có mắt. Đúng, Nhan Bân cũng không nghĩ tới sẽ huyên náo lớn như vậy. Chuyện này là do cậu ta làm, huống chi là trước mặt nam thần. Nhan Bân thẳng thắn thừa nhận, là em, nhưng em không định gian lận, em chỉ muốn nói với bạn một câu. Nhan Bân đi tới, mở giấy cho Cố Diễn xem, chỉ thấy trên đó viết một câu. Cậu viết xong chưa? Chờ lát nữa đi ăn mừng ha. Tôi mặc kệ cậu viết cái gì. Hành động ném giấy này chính là không chấp hành kỷ luật. Cố Diễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta. Thành tích bài thi trừ 10 điểm, ra ngoài hành lang đứng viết đi. Nhan Vân biến sắc, theo bản năng quét mắt qua Bục Giảng, há mồm muốn hỏi tại sao Lục Ý được lên Bục Giảng ngồi. Nhưng lý trí lại ngăn cậu ta làm vậy, dù sao cậu ta cũng làm sai, không chấp hành kỷ luật phải chấp nhận xử phạt. Nhan Vân không nói tiếng nào ôm dụng cụ và bài thi. Nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang, Lục Ý vẫn luôn không yên lòng viết bài thấy thế. Sửng sốt một chút, thì ra Cố Diễn kêu cậu tới không phải để trừng phạt cậu. Nhưng thế thì thật kỳ lạ, nếu không phải vì trừng phạt, vậy kêu cậu tới làm gì? Vì sao chứ? Lục Ý bắt đầu nghi hoặc, nhưng cậu cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám làm, vì vậy chỉ có thể tiếp tục viết bài thi. Cố Diễn dò xét xong một vòng, liền đi về tới Bục Giảng, ngồi lên ghế của mình. Ghế dựa Cố Diễn cách chỗ ngồi Lục Ý gần nhất, khoảng cách hai người gần đến nỗi chỉ cần Cố Diễn nghiêng người là có thể đụng vào lưng Lục Ý. Yêu Cừu Ngọc thấy thế, cười cười, nhỏ giọng, tiểu Cố sao thế? Lục Ý cũng dựng lỗ tai nghe ngóng, động tác viết bài ngừng lại. Cố Diễn phía sau cũng im lặng một hồi, chợt hắn nhàn nhạt mở miệng nói, vị thí sinh này có chút đặc thù, tôi muốn tự mình giám thị một chút. Lục Ý vốn đang dự định tiếp tục viết bài thi run tay một cái, nguệch một đường trên giấy thi, cách chương.